Hạnh phúc trong đau thương. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luống cuống dậy khỏi giường, mặc kệ Từ Tuyết níu kéo trong vô vọng, Lạc Hạo Đình lặng lẽ mở khóa xích thiên thần, rồi hậm hực bỏ đi. Thoáng chốc chiếc xe hơi hạng sang vun vút lao ra khỏi biệt thự xa hoa, khuất bóng trong màn đêm đen mịt. Quán bar về đêm vẫn nhộn nhịp, ánh sáng xanh đỏ dập dìu, hương rượu nồng say phảng phất, mùi nước hoa rẻ tiền của các ả đào tản ra khắp không gian. Lạc Hạo Đình ngồi một mình trong góc khuất, liên tục dốc rượu lên uống cạn. Tâm trạng anh mỗi lúc một tệ đi, chẳng những không cảm thấy vui vì có thể trả thù, mà ngược lại lòng nhói đau như bị ai đó cắt xẻ. Một cô đào lả lơi sấn tới, ưỡn bầu ngực căng đét lên người anh, bàn tay chạm nhẹ tới từng thớ bắp thịt, từ cánh vai săn chắc chạy xuống lồng ngực cuồn cuộn. Cút, kiệm lời như vàng, anh lạnh lùng đuổi cô ta đi. Trong lúc anh đang dốc ly rượu lên uống, một lực gió từ xa vọng tới, khiến người anh bay ra xa. Trên gương mặt anh tú truyền tới cơn đau dữ dội, bên mép miệng rơm rớm máu tươi. Ngước mắt nhìn lên, Lạc Hạo Đình vô cùng kinh ngạc, người vừa xuống tay với anh lại là Châu Giản Trạch. Cậu ta ăn phải gan hùm mật gấu rồi hay sao? Hôm nay lại dám làm nên chuyện động trời như vậy. Loạng choạng chống tay đứng dậy, bất ngờ một cặp chân thon dài lao tới, vồ vập lên thân thể anh, khiến người anh một lần nữa văng ra sàn. Vết thương chồng chất vết thương, tạo cảm giác thốn vô cùng. Ấn đường nơi trán anh nhăn lại, lực cổ tay bị cú va đập ban nãy làm cho yếu ớt hẳn đi. Thân ảnh cao lớn vô thức bò choài giữa sàn nhà lạnh lẽo, không cách gì gượng dậy nổi, không cho anh cơ hội tính toán dù chỉ một chút. Tôn Nguyệt Di hung hăng lao tới, liên tục đá lên người Lạc Hạo Đình. Những cú đá chắc nịch và cứng cắp thẹn vào, khiến anh cảm giác như xương khớp mình đang dần bị gãy rời. Cho anh chết, loại đàn ông súc sinh. Ân ân của tôi đã làm gì mà anh đối xử với cậu ấy như thế? Tôi xem thử hôm nay ai sẽ tới cứu anh. Xem thử anh không có đám vệ sĩ kia thì có thể làm được gì? Thấy vậy, Châu Giản Trạch không những không can mà còn tiếp tay cho Tôn Nguyệt Di, dùng chân đá liên tục lên người Lạc Hạo Đình. Tôi đã cảnh cáo anh rồi, đừng có mà làm gì quá đáng. Uyển Ân luôn hết lòng với anh như thế, tại sao anh lại nỡ tán tận lương tâm mà hành hạ cô ấy nhiều tới vậy? Thân ảnh cao lớn cuộn tròn, chỉ có thể nhắm mắt chịu đòn. Cảm giác như quả bóng lăn dưới chân, bị người ta đá qua lại, chỉ có thể bất lực mặc nhiên bị đưa đẩy, mà không thể làm được gì. Mệt quá, đánh loại người như anh ta chỉ tổn bở hơi thôi. Tôn Nguyệt Di dừng đá, chống hai tay bên hông, chúi đầu sát xuống mặt sàn, thở hổn hển. Bây giờ thì anh đã biết cảm giác đau đớn và bất lực là như thế nào chưa? Như này chẳng thấm thoát gì so với nỗi đau mà Uyển Ân phải chịu cả. Châu Giản Trạch hung hăng đá một cú mạnh hết sức lên bụng Lạc Hạo Đình. Trong đáy mắt lóe lên tia lửa hận, như muốn thiêu rụi trái tim và con người của anh, để anh hiểu được cảm giác bị người mình yêu nhẫn tâm đau đớn tới mức nào. Tôi từng rất tôn trọng anh, nhưng những gì anh đối với Uyển Ân thực sự khiến tôi không thể nào chấp nhận nổi. Hạo Đình, anh thật quá tàn nhẫn. Dù sao người ta cũng là phụ nữ chân yếu tay mềm, sao anh có thể hết lần này tới lần khác đày đọa mạnh tay tới thế hả? Lạc Hạo Đình mãi mới trườn mình đứng dậy được, cảm giác như thở cũng thấy đau, lao đao dựa người bên bàn, cao giọng nói, các người làm gì vậy hả? Có biết đây là đâu không mà dám làm sằng bậy thế? Tôn Nguyệt Di thật sự không nhẫn nổi, cô hung hăng bước tới, không do dự mà đá một chưởng lên gương mặt anh tú kia. Rất nhanh chóng, vệt thâm tím đã in rõ trên làn da trắng sáng của Lạc Hạo Đình. Bao nhiêu sự tự tin trong anh đều tiêu tán. Anh cũng biết mặt mũi sao? Thế mặt mũi của Ân Ân anh đặt ở đâu? Anh lên mạng mà xem thử. Người ta đang đồn ầm lên là Lạc thiếu phu nhân bị đối thủ là Từ Tuyết qua mặt, lén lút lên giường với Lạc thiếu gia. Anh có còn là con người nữa không vậy? Anh có biết từ nhỏ tới lớn Từ Tuyết là người duy nhất mà Ân Ân không muốn thua hay không? Những lời Tôn Nguyệt Di vừa nói như con dao găm vào trái tim Lạc Hạo Đình. Cảm giác đau đớn thực mãnh liệt, cứ đục khoét một hố sâu trong đáy lòng anh. Trước kia, mỗi khi cậu ấy nhắc tới anh là hai mắt sẽ sáng quắt lên. Còn bây giờ, trong đáy mắt cậu ấy chỉ toàn là sự bất an và đau khổ. Rốt cuộc cậu ấy đã làm gì để bị anh đối xử như thế? Tôn Nguyệt Di nhắm bặt hai mắt, cố kìm cơn nghẹn ngào lại, thốt ra những lời tận tâm. Cô thực sự không nỡ, cũng không can tâm nhìn Tô Uyển Ân tiếp tục bị hành hạ. Thân xác của cô ấy đã bị bào mòn tới mức chẳng khác gì cành củi khô. Bẻ một cái cũng có thể gãy, gió thổi nhẹ cũng có thể bay. Cô ta đã làm gì ư? Tôi cũng đang muốn hỏi cô ta đã làm gì Tiêu Vân đấy. Cái tên Tiêu Vân từ lâu đã trở thành đại kỵ của Lạc Hạo Đình. Cái tên mà anh đã cất giấu như báu vật. Mỗi khi nhắc tới là lòng sẽ đau đớn như bị ai đó xé toạc. Tiêu Vân là ai? Cô ta thì có liên quan gì tới Ân Ân? Tôn Nguyệt Di đờ người ra một thoáng. Rồi ngạc nhiên hỏi lại. Đó là bạn gái cũ của anh Hạo Đình. Châu Giản Trạch nhẹ giọng giải thích. Kể cả là thế thì cũng có liên quan gì tới Ân Ân nhà tôi? Hai mắt trừng lớn. Tôn Nguyệt Di hoàn toàn không thể ghép nổi những thông tin rời rạc kia thành một mảng logic được. Chính cô ta là người gây nên cái chết của Tiêu Vân. Lạc Hạo Đình đau đớn thốt lên. Cái gì cơ? Châu Giản Trạch sững sờ đến bất động. Anh nói gì cơ? Tôn Nguyệt Di không tin. Uyển Ân sao có thể hại người? Không thể nào. Ân Ân của tôi ngay cả con kiến cũng không dám giết. Sao có thể hại ai được? Anh nói dối. Anh chỉ là đang bao biện cho những hành động độc ác của mình mà thôi. Thất thần rời khỏi ba. Lạc Hạo Đình vội vã quay xe về biệt thự. Khó khăn rảo bước lên tầng. Khẽ mở cửa phòng Tô Uyển Ân. Đừng động vào tôi. Tại sao lại phải đối xử với tôi như thế? Trong giấc mộng cô cũng nhìn thấy mình bị đối xử tàn nhẫn. Hai hàng nước mắt lăn dài. Cảm giác sợ hãi khiến toàn thân cô run lẩy bẩy. Chứng kiến cảnh tượng đó khiến Lạc Hạo Đình gần như ngã quỵ. Anh vì trả thù mà hành hạ cô. Biến một cô gái như hoa như ngọc trở thành bộ dạng sụi lơ như thế kia. Có đáng chết không cơ chứ? Có phải anh thực sự đã sai lầm? Trả thù thành công rồi Tiêu Vân cũng không thể nào sống lại. Vậy trả thù cũng có ích vị gì cơ chứ? Cách chương.